siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2869, thua đã thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki. Trong đại vũ trụ yên tĩnh như chết, tất cả sinh vật đều hơi giật mình mà nhìn xem kim tệ vuốt ve hoàng kim hống đầu, làm sao cũng không thể tin được cái kia chính là kinh sợ thối lui thái thượng tộc trưởng hoàng kim hống Nhật Tiểu Sơn chủ. Nó đang làm cái gì? Thành mao thú cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất, kịp phản ứng về sau tức giận giơ chân hét lớn. Cũng dám sờ Tiểu Sơn chủ, đầu ta muốn phế của ngươi bẩn móng vuốt. Một bên nữ nhân cũng là vừa mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía thanh mao thú, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Người mang Tiểu Sơn chủ trở về thời điểm, khi đó Tiểu Sơn chủ đã cùng một cái hạ tộc có ràng buộc, cái kia hạ tộc có phải hay không kim tể? Không phải, đó là một cái tinh tộc, cùng cái này dị chủng không phải cùng một cái chủng tộc, với lại gia hỏa kia cũng không có khả năng tấn thăng đến loại tình trạng này. Bất quá, thanh mao thú nói đến đây do dự một chút. Bất quá cái gì? Nữ nhân nhíu mày hỏi. Bất quá cái kia tinh tộc bây giờ tại đại vũ trụ bên trong cũng có chút danh khí, liền là bây giờ thân ở không trung hoa viên Hàn Sâm. Thanh mao thú nói ra. Hàn Sâm, nữ nhân nao nao, lộ ra vẻ trầm tư. Lại là hắn sao? Lúc này đại vũ trụ toàn lộn xộn, cái kia hai cái giải thích đã nói không được nữa, không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Tình huống như thế nào? Làm sao nhìn hoàng kim hống giống như là kim tệ sùng vật? Kim tệ, hoàng kim, giữa hai cái này khẳng định có quan hệ thế nào, ta sớm cái kia nghĩ tới. Không thể nào, gen thần bảng đứng đầu bảng là kim tệ sùng vật. Trong lúc nhất thời không chỉ là phổ thông sinh vật, liền xem như những cái kia bên trên tộc hào môn cùng ẩn tàng tại âm thầm lão cổ đồng, lúc này từng cái cũng là thần sắc cực kỳ cổ quái. Chấn thiên cung bên trong nữ nhân cũng một mặt kinh ngạc. Kim tệ đến cùng là lai lịch gì? Vô định sơn hoàng kim hống, vậy mà lại như vậy đối với hắn. Hống chi nhất tộc trời sinh tính cao ngạo hung tàn, không dễ dàng thân cận ngoại tộc. Cái này kim tệ quả thật có chút đặc biệt, thần cách võ trang, luật pháp lực lượng, còn có cùng hoàng kim hống quan hệ, không biết là phương nào thế lực bồi dưỡng được kẻ này. Chấn thiên công chủ lộ ra vẻ trầm tư, hoàng cực tộc trong hoa viên, thần nhiều hứng thú nhìn xem hoàng kim hống cùng Hàn Sâm. Không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm có thú, chuyến này cuối cùng là không có uổng phí đến. Hoàng kim hống móng vuốt từ Hàn Sâm trên bờ vai để xuống, hé miệng đem một vật nhổ đến Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm nhận lấy xem xét, cái kia lại là một khối lôi điện ngưng tụ mà khối tinh thể, bên trong hình như có vô tận lôi điện tại thai nghén biến hóa, như là một cái cỡ nhỏ lôi điện tiểu vũ trụ. Đây là của lôi thần cổ thần chi nguyên. Hàn Sâm lập tức nhận ra thứ này lai lịch, chính hắn liền có một khối cổ thủy thần chi nguyên, cùng cái này một khối giống nhau y hệt, chỉ bất quá một cái là thủy thuộc tính, một cái là lôi thuộc tính. Giống, tiểu kim kim đối Hàn Sâm gầm nhẹ một tiếng. Hàn Sâm cùng tiểu kim kim có một loại đặc thù liên hệ, liền như là nhỏ thiên sứ, bọn hắn nguyên bản đều là Hàn Sâm thú hồn, về sau mặc dù nặng tố trở thành chân chính độc lập tồn tại sinh mạng thể, nhưng lại y nguyên cùng Hàn Sâm có loại một tia kéo không ngừng liên hệ, để Hàn Sâm có thể tùy tiện minh bạch ý tứ của nó. Tiểu kim kim có thể tùy tiện nhận ra Hàn Sâm, cũng là bởi vì mối liên hệ này tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kim kim ý tứ lại là để Hàn Sâm đem cổ lôi thần chi nguyên mang cho tiểu ngân bạc, nói thứ này đối với tiểu ngân bạc rất có ích lợi. Làm nửa ngày, nguyên lai không phải đưa cho ta đó a, Hàn Sâm trong lòng hơi có chút cảm động, không nghĩ tới kim mao hống ngay cả tiểu ngân bạc cũng còn nhớ kỹ, đưa tay lại vuốt vuốt đầu của nó. Một màn này rơi vào bình thường sinh vật trong mắt, cái kia ngoát ngoát cái đuôi kim mao hống thì càng giống như là một đầu săn được con mồi về sau, hướng chủ nhân nịnh nọt chó săn. Ông trời của ta đâu? Kim tệ sẽ không thật sự là hoàng kim hống chủ nhân a, nếu thật là như thế cũng quá đáng sợ, sùng vật trấn áp chư thiên vạn giới, cầm gen thần bảng thứ nhất. Thế nhưng là thật rất giống a, lúc này vô định sơn thanh mao thú đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, nhảy chân mắng to, hận không thể diệt kim tệ tổ tông 108 thay mặt. Người đi trước đi, lần sau ta đi vô định sơn tìm ngươi. Hàn Sâm vỗ vỗ kim mao hống đầu, để kim mao hống trước tiên lui ra tinh không chiến trường, dạng này kim mao hống liền còn có thể bảo trụ đứng đầu bảng vị trí. Thế nhưng là kim mao hống lại lắc đầu gầm nhẹ một tiếng, Hàn Sâm minh bạch ý tứ của nó, kim mao hống là muốn đem vị trí thứ nhất tặng cho Hàn Sâm. Hàn Sâm chính là muốn cự tuyệt, đã thấy kim mao hống lại đối Hàn Sâm gầm nhẹ một tiếng, sau đó cúi đầu cúi người ghé vào Hàn Sâm trước mặt, rõ ràng là để Hàn Sâm cưỡi tại nó trên lưng. Kim tệ, ngươi dám, thanh mao thú như là núi lửa bạo phát, một bàn tay đập vào trên mặt đất, toàn bộ vô định sơn đều run lên, kinh hãi, một đám dị trùng nằm dạp trên mặt đất run lầy bầy. đám người trơ mắt nhìn kim tệ cưỡi tại hoàng kim hống trên lưng, sau đó hoàng kim hống xé rách hư không, vọt thẳng ra gen thần bảng. Đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao bọn hắn cùng đi ra tinh không chiến trường? Đến cùng là ai thua? Người quan chiến đều là một mặt ngạc nhiên, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mau nhìn gen thần bảng, kim tệ đăng đỉnh, xem ra là kim tệ thắng. Không, là kim tệ thua mới đúng. Có tiếng người vô luân lần kêu lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía gen thần bảng, quả nhiên thấy gen thần bảng đứng đầu bảng vị trí từ hoàng kim hống biến thành kim tệ, mà hoàng kim hống thì rơi vào Hàn Sâm trước đó chỗ 25 vị. Kim tệ, thật trâu, để cho mình sùng vật cầm cái thứ nhất, sau đó lại tặng cho hắn. Có bản lĩnh ngươi cũng đi làm một đầu hoàng kim hống làm sùng vật. Bản lãnh này, đoán chừng cũng chỉ có kim tệ một người có, trong đại vũ trụ còn không có nghe nói có cái thứ hai hoàng kim hống. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hoàng kim hống đã mang theo Hàn Sâm xông ra tinh không thần bảng, đồng thời bọn hắn cũng không có bị truyền tống về nguyên bản vị trí, liền lơ lửng tại khoảng cách gen thần bảng không xa tinh không bên trong. Đám người đang tại nghi hoặc hoàng kim hống cùng kim tệ vì cái gì không có bị truyền tống rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy kim mao hống ngửa mặt lên trời dài giống, trên thân tỏa ra như là dòng lũ bình thường kim quang kia xông thẳng tới chân trời, xé rách hư không. Tại hoàng kim giống lực lượng trùng kích phía dưới, trong hư không xuất hiện một vết nứt, một tòa cổ xưa thần miếu dần dần từ hư không bên trong giáng lâm, đúng vậy cái kia gen thần điện. Đây là có chuyện gì? Gen thần bảng chi chiến hẳn là còn không có thực sự kết thúc a, nhanh như vậy liền muốn cấp cho phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát em gái ngươi a, không thấy được đó là hoàng kim hống xé rách hư không triệu hồi ra gen thần điện sao? Nó là muốn cưỡng ép giết vào gen thần điện, ta đi cưỡng ép xông vào gen thần điện, nó có thể làm sao? Trước đây không lâu cổ thủy thần mới vừa vặn thất bại. Nó đem thứ nhất tặng cho kim tệ, đồng thời cũng liền đã mất đi trực tiếp tấn thăng thần linh khả năng, duy nhất thành tựu thần linh cơ hội liền là cưỡng ép giết vào gen thần điện, đây cũng là trong dự liệu a, theo gen thần điện hàng thế toàn bộ đại vũ trụ đều tựa hồ tối xuống, chỉ có tòa kia gen thần điện tản ra thăm thẳm thánh quang, chậm rãi từ trong hư không nổi lên. Cách chương